Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 47, Boss cuối dungeon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 80, Vương Minh bất tỉnh sau trận chiến nằm ở một góc. Một sự kiện đặc biệt diễn ra nhưng hắn không hề biết, ý thức hắn giờ chỉ một màu đen thuần. Vương Minh bất tỉnh nằm dài trên đất nhưng đầu hắn lại nằm trên đùi một cô gái lạ. Cô gái này chỉ thuần một màu trắng từ trên xuống dưới, mái tóc dài bay trong không khí dù rằng nơi này không hề có gió, cô mặc một bộ váy trắng, cổ áo được bao quanh là lớp lông chim trắng, thân thể cô phát ra hào quang kỳ lạ khiến khuôn mặt cô không hề rõ nét. Chiếc mặt nạ của Vương Minh từ lâu bị cô tháo ra đặt kế bên, tay cô nhẹn vuốt mái tóc Vương Minh rồi từ từ hạ người hôn lên môi cậu. Chủ nhân ngài thật sự rất ham chơi. Cô gái từ từ biến mất, lúc này Vương Minh từ từ mở mắt, hắn nhăn nhó khuôn mặt một tay xoa trán. Lúc này hắn mới phát hiện chiếc mặt nạ từ bao giờ đã bị tháo ra, Lam Nguyệt kiếm cũng để kế bên, lòng dâng lên sự thắc mắc, hắn đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ, lòng lại có cảm giác thân quen, nhẹn đeo lại chiếc mặt nạ. Tiểu Nguyệt, có ai đến đây lúc ta ngất sao? Không biết người ta đi ngủ này giờ. Vương Minh im lặng, hắn tiếp tục tiến lên tầng kế. Còn lâu mới nói cho ngài biết, tầng 81-93 tất cả đều là cốt binh có level 500. 510 Vương Minh nhanh chóng một hơi tiến đến tầng 94. Trước mặt hắn là một bộ xương lớn cao gần 10 mét, tay cầm đại đao, thân mặc khôi giáp màu tím đậm, hai mắt rực lửa. Cốt vương level 610. Thấy Vương Minh, cốt vương Minh nhanh chóng phát động tấn công, một chân nó đạp mạnh xuống nền gây nứt nẻ tiếng thẳng về phía Vương Minh. Chủ nhân, là địa chấn. Vương Minh chạy ngược lại bức tường phía sau lưng, chạy trên bức tường thẳng lên trên né đi skill của cốt vương. Nhận thấy skill không trúng, cốt vương ngay lập tức đưa tay trái chỉ toàn xương trắng của mình lên, từ lòng bàn tay của cốt vương xuất hiện một quả cầu màu tím, sau đó nó bóp nát. Ngay lập tức từ chỗ Vương Minh xuất hiện vô số vòng xoáy mana màu tím đậm dạng quả cầu, sau đó nổ tung. Hắc bảo, tiếng nổ tiếng tiếp từ chỗ Vương Minh khiến bức tường chỗ hắn cũng bị phá hủy đáng kể, nhiều lỗ lớn xuất hiện, khói bụi bay mù mịt. Từ trong đám khói bụi, Vương Minh bay thẳng ra hướng về phía cốt vương, từ trên không kiếm giơ lên cao, linh khí cuồn cuộn đổ vào kiếm hắn. Một kiếm chém thẳng từ đầu xuống mang theo một lượng lớn linh khí. Dù thân thể to lớn nhưng phản ứng của cốt vương vô cùng nhanh, nó giơ thanh đại đao lên để cú chém của Vương Minh, nhưng đáng tiếc nó vốn vô chi, nếu là kẻ khác sẽ sống chết né cú chém này, cốt vương bị chém đôi tách ra làm hai, đồng thời xương cốt cũng tách nhau ra tạo thành một đống xương đổ sập xuống mặt đất. Tầng 95 là một nơi chỉ toàn là đất xám, với đồi núi tầng này Vương Minh phải đối đầu với 5 con. Á Long đất level 700, khủng long, Vương Minh vô thức nói lên, trước mặt hắn là 5 con Á Long đất mà hình dáng bọn này là loài khủng long Tyrannosaurus. 10 phút sau, ở nơi không ngọn cây lại có một ngọn lửa, còn Vương Minh thì cầm miếng thịt cắn nuốt. Tầng 96, địa hình không thay đổi là một nơi rộng lớn chỉ toàn đất nhưng lần này có điểm khác, nơi này gió cực lớn lại xuất hiện nhiều cột gió lốc cao. Á Long gió Wyvern level 750, con rồng này có tốc độ cao và khả năng bay lượng nhưng hơi hổ báo, vừa gặp Vương Minh đã như mũi tên lao về phía hắn, kết quả bị cắt đôi. Tầng 97, nơi này nóng bức, dung nham chảy thành dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh phải đối diện với một hồ dung nham với nhiệt đỏ có thể khiến một người bình thường thành thịt chính. Từ dưới hồ dung nham, một con rồng với đôi cánh rơi lớn, đuôi thằn lằn, cái đầu có tới 3 chiếc sừng, đôi mắt vàng, cả thân bao phủ bởi lớp vảy đỏ. Xích long level 800, rào, nhìn thấy kẻ lạ mặt con rồng gào lên một tiếng. Nhân loại thấp hèn, không ngờ chỉ 100 năm lại có một nhân vật mang sức mạnh truyền kỳ xuất hiện, ta thật tò mò nhân loại làm cách nào. Thay gì liền tấn công con rồng này lại nói tiếng nhận loại, nó tiếng lại gần Vương Minh. Vương Minh tay ngoáy ngoáy tai, có đánh hay không? Con rồng chợt nhìn thẳng Vương Minh, mắt hơi nhíu nhíu. Chủ nhân, nó dùng thẩm định lên ngài. Ồ, cứ cho nó xem. Hiểu rồi ạ. Xích Long vừa xem nó bất chợt lùi lại, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, trong thấy ngươi. Tại sao lại mạnh như vậy? Không thể nào, ta phải xem lại. Xích Long lần nữa dùng thẩm định, lần này thì nó run lên như cầy sấy. Tê thần, đã thất lễ, tôi vô cùng xin lỗi. Xích Long cúi đầu trước Vương Minh, có đánh hay không? Vương Minh nhìn Xích Long hỏi, khiến nó run rẩy, giọng cũng lắp bắp. Cây ếch, không, đánh, đây là chìa khóa ạ. Từ miệng nó nhả ra một chìa khóa màu vàng, Vương Minh cầm lấy chìa khóa sau đó bay lên đầu con Xích Long. Đưa ta đến cánh cửa. Vâng, chả mấy lâu Xích Long đưa Vương Minh tới cánh cửa, Vương Minh cầm lấy chìa khóa mở cánh cửa sau đó đi vào, không quanh tầm đến con rồng. Vừa bước vào ngay tức thì một cái hồ lớn hiện trước mặt hắn, ngoại trừ nơi hắn đứng không hề có chút đất nào, chỉ có nước và nước. Vương Minh vận linh khí hắn dạo bước trên mặt hồ, nhưng được giữa hồ thì ầm, từ phía dưới một sinh vật kỳ dị trồi lên tấn công Vương Minh. Á Long nước level 750. Sinh vật này thân rắn nhưng đầu lại là cá mập dài hơn 20 mét. Từ phía dưới nước Á Long nước đâm thẳng lên nơi Vương Minh đang đi đẩy hắn nay ngược lên trời, con Á Long nước cũng vậy. Cả hai lơ lửng trên không trung, Vương Minh xoay tròn người trên không rút kiếm chém mạnh. Vèo, một tia sáng màu đen đỏ cắt đôi con Á Long nước từ đầu tới đôi, máu búng tung té cả hai rơi xuống. Nước bắn tung té, máu từ con Á Long nước lan ra một dùng khiến dòng nước vốn màu xanh đổi màu thành đỏ đồ thời cũng. Khiến một loạt Á Long nước trồi lên mặt nước, vô số cái đầu cá mập thân rắn nhô cao trên mặt nước nhìn Vương Minh với ánh mắt thèm thuồng, đồng thời con Á Long nước vừa bị giết cũng bị cắn xé bởi đồng loại. Ồ, đang tò mò tại sao nơi này chỉ có con Á Long nước level 750, hóa ra là lấy số lượng bù chất lượng. 5 giờ sau, nơi hồ xanh giờ thành màu đỏ, xác Á Long nước đầy hồ, Vương Minh đang ngồi trên một đầu một con thân đầy máu, quần áo đã không lành lặn, trên người nhiều nơi mất thịt đang dần lạnh lại. Vương Minh ngước mặt lên trần đan dần hỏi Tiểu Nguyệt ngươi nghĩ kẻ tạo ra đan dần này có mạnh không? Rất mạnh, nếu chỉ mình hắn tạo ra nơi này, ngươi có thể ước lượng level của hắn không? Khoảng 2.500, 3.000, chả phải ngươi nói thế giới này chỉ 1.000 level thôi sao? Đúng là chỉ 1.000 level, nhưng chỉ với nhân loại thôi ạ, từ level 1.001 trở lên sẽ thành thần. Ồ, vậy kẻ tạo ra nơi này là thần sao? Chính xác, Vương Minh nghỉ ngơi vết thương dần lành lại hoàn toàn, hắn từ từ tiến đến cánh cửa đưa tay đẩy nhẹ tiến vào. Tầng 100, nơi này khá là tròn, là một căn phòng giống một võ đài lớn và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tơ nhện rất nhiều, tơ nhện điều đặc biệt là tơ nhện này màu đen. Đối mặt với Vương Minh là một cái kén lớn làm bàn tơ nhện, từ phía trong một con nhện chỉ cao hơn người thường một chút với 8 cái chân đen cùng 6 con mắt đỏ rực phía trước cơ, hai cái càng như hai lưỡi hái trong vô cùng sắc, người nó phản phất một lượng mana màu đen vô cùng lớn che cả căn phòng khiến bầu không khí vô cùng u ám khó thở. Nhện tại ương level 988, con nhện vừa bước ra nó liền đưa 6 con mắt nhìn Vương Minh. Chủ nhân nó đang thẩm định ngài, ồn nó cũng có skill này à? Bất chợt con nhện nhảy lùi lại sợ hãi, ngay lập tức một vòng tròn phép thuật màu trắng xuất hiện. Chủ nhân nó định bỏ trốn. Vương Minh mắt nhíu nhíu, hắn biến mất ngay lập tức xuất hiện trước vòng tròn phép thuật trước khi con nhện đi vào. Vương Minh tung một cước đá bay con nhện dính vào bức tường. Ầm, con nhện từ từ bò ra run rẩy, Vương Minh tiến lại con nhện thì lùi lại cho đến khi tới tường. Tê tha, tha mạng, con nhện chợt cất tiếng, Vương Minh hơi khựng lại. Con rồng biết nói thì thôi đi, nhện cũng biết nói. Suy nghĩ, Vương Minh đưa mắt nhìn con nhện run rẩy như đứng không vững, thân thể nó ngay lập tức có biến hóa, một tia sáng đen bao phủ lấy cơ thể nó, Vương Minh hơi nhíu mày nhưng hắn vẫn đứng im quan sát tình hình. Từ trong vầng sáng một cô gái xuất hiện, mái tóc đen, mái búp bê tóc dài tới nửa lưng, khuôn mặt như xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ mộng, thân mặc một bộ kimono đen với hoa văn màu vàng, cô đi chân trần để lộ ra đôi chân dài không tì vết cách trương.